bây giờ lão phu bắt đầu mổ bụng ngươi. Tới đây Tần Bảo kinh hoàng thật sự, hiểu rõ lão công Tôn Dã Tiên sẽ mổ bụng chàng chứ chẳng hề nói đùa. Tần Bảo kêu lớn, lão tiền bối mổ bụng tiểu bối thật sao? Lão công Tôn Dã Tiên quắc cặp mắt tóe hung quang, lão phu đùa ngươi làm gì? Lão phu sẽ mổ bụng ngươi. Lão lạnh như băng, lúc đầu lão phu không có ý định giết ngươi vì cái tội cả gan xâm phạm vào cấm địa này, nhưng sau khi biết được ngươi ăn trộm 3 quả đào tiên, ta không thể buông tha ngươi được. Ta sẽ mổ bụng ngươi lấy 3 quả đào đó. Tần Bảo hét, tiểu bối đã ăn 3 quả đào rồi, lão tiền bối có mổ bụng tiểu bối cũng vô ích. Lão công Tôn Dã Tiên hỏi, tại sao lại vô ích? Tần Bảo đáp mau, tại vì hiện giờ 3 quả đào tiên đã tiêu hóa hết rồi, lão tiền bối mổ bụng tiểu bối cũng không lấy lại được đâu. Lão công Tôn Dã Tiên hỏi, người đã ăn 3 quả đào tiên bao lâu rồi? Tần Bảo thành thật, tiểu bối ăn khoảng nửa giờ. Ăn xong, kế lão tiền bối về tới. Lão công Tôn Dã Tiên gật gù, được rồi, như vậy là 3 quả đào tiên hãy còn nằm yên trong vực đan điền của ngươi. Người ăn xong nó sẽ nằm đó 3 ngày, sau 3 ngày sẽ tiêu hóa xuống đường đại tiện, đến 4 tháng sau mới phát động gia tăng nội lực. Bây giờ, lão phu sẽ lấy 3 quả đào tiên lại rất dễ dàng, cách chương.